Long điểm điểm, nịnh nọt, dịch dinh dưỡng. Dịch dinh dưỡng nhất định có thể giúp đế tôn đại nhân khỏe mạnh lớn dần, cách chương.